Decay tối thượng hệ thống, chương 77, Decay SV Quiz, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 6:30 sáng Sukuyomi, thôi chết lại ngủ quên nữa rồi, Diệt Thiên mau dậy thôi. Có chút buồn ngủ tỉnh lại, Diệt Thiên hỏi, có chuyện gì vậy Sukuyomi, trời hôm nay hơi lạnh cậu để mình ôm cậu ngủ thêm một chút nữa nào. Sukuyomi, lúc này phòng bên cạnh, thùng thùng, Tokiwa Junichiro, Sugo gây này, hai đứa hôm nay muốn nghỉ học à, sao giờ này rồi mà còn chưa thức vậy? Có phải là buổi tối lại không biết kiềm chế nữa phải không? Sukuyomi, Sugo, thôi chết, trễ học rồi, gây cậu mau dậy đi, chúng ta đi học thôi. Tỉnh dậy Sugo có chút luống cuống kêu gây dậy, nghe vậy Sukuyomi Diệt Thiên hai người mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Trong phòng ăn, Diệt Thiên, hôm nay lạnh thiệt cậu có áo ấm không Sukuyomi? Sukuyomi, mình chưa có, Diệt Thiên, hay là ăn xong rồi, hai chúng ta đi mua ha. Sukuyomi, lúc này Sugo gây Tokiwa Junichiro ba người đi vào phòng ăn ngồi xuống ghế. Tokiwa Junichiro, dự báo thời tiết không có nói là hôm nay có tuyết à, vậy mà tối qua tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Sugo, lạnh quá chút nữa phải mặc thêm áo ấm mới được. Gây, có vậy thôi mà cũng than lạnh, đúng là yếu đuối mà. Sugo, cậu đang run kìa gây. Gây, kệ tôi, ăn xong bữa sáng Sugo gây thay đồng phục học sinh đi học còn Diệt Thiên Sukuyomi thì bắt xe đi tới tiệm bán quần áo. Trong tiệm quần áo, cầm lên hai bộ áo ấm màu trắng, Sukuyomi nhìn Diệt Thiên hỏi. Cậu thấy bộ này thế nào? Đẹp không, Diệt Thiên, đẹp cậu mặc bộ nào cũng đẹp hết, chỉ cần cậu không cắt tóc ngắn lại là được, mình không thích những cô gái tóc ngắn. Nhân viên, hai bộ này trông hợp với quý cô lắm ạ, Diệt Thiên. Đồ nhiều chuyện, bớt xen mồm vào chỗ người khác nói chuyện đi. Nhân viên, Sukuyomi, vậy à, còn hai bộ này thì sao? Trông hợp với mình không? Diệt Thiên, mình không có khiếu thẩm mỹ, nhìn cái gì cũng giống nhau thôi, cậu thích thứ gì thì cứ việc mua đi. Sukuyomi, vậy được rồi, mình sẽ mua bốn bộ này. Đi tới lấy một cái áo ấm màu đen cho mình, Diệt Thiên Sukuyomi ra ngoài tính tiền, xong hai người đi thẳng đến trường Hikarigamori luôn. Buổi trưa tan học trở về Sugo gặp Sento, hai người cùng đi ra công viên trò chuyện còn Diệt Thiên Sukuyomi gây ba người thì trở về tiệm đồng hồ. Về tới tiệm đồng hồ Diệt Thiên đi vào nhà vệ sinh thay đồ lại, lúc đi ra thì thấy Sukuyomi Sugo gây ba người đang xem công nghệ cao iPad, có chút hiếu kỳ Diệt Thiên đi tới hỏi. Có chuyện gì vậy, Sukuyomi, là Another Rider đang tấn công người thường trên đường phố. Sugo, chúng ta phải mau đi tới đó thôi các cậu. Gây, được, lúc bốn người tới nơi, thì thấy mọi người xung quanh đang chạy tán loạn, từ xa một Another Rider đang bắt một người lại, Sugo gây thấy vậy lấy ra driver với Rider Watt chạy tới. Gây, hành động thôi, Rider Tam, Kamen Rider gây, Rider Tam, Kamen Rider gây. Biến hình xong Sugo gây hai người chạy tới suốt Another Rider Quiz bay ra xa té xuống đất. Another Rider Quiz, kẻ nào, Sugo gây không nói móc súng ra bắn Another Rider Quiz, chúng hai phát Another Rider Quiz bay ra ngoài lăn vài vòng, gây thấy vậy nói. Giải quyết nhanh nào, Sugo gây chuẩn bị bắn tiếp thì một thanh niên đi tới nói. Dừng tay, tên đó là mục tiêu của tôi. Gây, anh là kẻ nào, Dawan Modo không nói lấy ra một cái dấu chấm hỏi biến thân. Thời trang, đam mê câu hỏi quiz, Sugo, xuất hiện thêm một Kamen Rider mới. Dawan Modo, tránh ra được không? Diệt Thiên, ta không tránh thì sao? Dawan Modo, ai đây? Diệt Thiên, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Dawan Modo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Diệt Thiên lấy ra Decay Driver đặt Decay Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Decay thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Dawan Modo, vậy ra ngươi cũng là Kamen Rider. Diệt Thiên, nhiều chuyện, ngươi không thấy ta đang làm màu A, Henshin. Dawan Modo, Sugo, Gay, Sukuyomi, Another Rider Quiz, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Dawan Modo, Sugo, Gay, Sukuyomi, Another Rider Quiz, Diệt Thiên, Sugo gây hai cậu lo Another Rider đi tên này để tôi. Sugo, được gây chúng ta lên. Dawan Modo, giải cứu thế giới và câu trả lời chính xác câu hỏi đây, tôi sẽ chiến đấu với ba cậu là đúng hay sai? Sugo, hề, anh ta nói gì vậy? Diệt Thiên, câu trả lời là đúng, hai cậu còn đứng đây làm gì? Mau đi xử Another Rider đi. Sugo, đúng rồi, gây chúng ta mau đi thôi. Thấy Sogo gây chạy đi sự Another Rider Quiz, Diệt Thiên liền mở hộp rút ra Điền thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Điền, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Điền, Kamen Rider màu xanh dương làm chủ xuất hiện. Ở một nơi khác, Kadoya Tsukasa đang cầm một cái máy ảnh màu hồng chụp lại người qua đường, bỗng nhiên như cảm nhận được cái gì nói. Chẳng lẽ là tên kia đến? Dawan Modo, ngươi còn có thể biến thành Rider khác. Không nói gì, Diệt Thiên mở hộp rút ra Kiva thẻ bài, lấy ra một cây súng nhét thẻ vào, kéo đầu súng ra bấm nút bắn tới. Kamen Rider Kiva, lập tức trước người Diệt Thiên, một Kamen Rider xuất hiện. Dawan Modo, ngươi còn có thể triệu hồi Rider khác. Không nói gì, Diệt Thiên lại mở hộp rút ra một thẻ bài, nhét thẻ vào súng, kéo đầu súng ra bấm nút bắn tới. Final Form Rider Kiva, lập tức Kamen Rider Kiva biến thành một cây cung, Diệt Thiên lại mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa một tay đẩy một bên. Final Attack Rider Kiva, Dawan Modo, Kamen Rider còn có thể biến thành vũ khí, nhưng ta không thua đâu, câu hỏi đây, cú đá của tôi sẽ chấm dứt việc này, đúng hay sai? Câu trả lời là, nói xong Dawan Modo kích hoạt tất sát đạp tới, thấy trên trời xuất hiện hai ô ích to thật to, Diệt Thiên kéo cung bắn tới, ầm một tiếng Dawan Modo bị bắn bay ra ngoài té xuống đất giải trừ biến thân. Cách chương.